Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 34, Đại Ma Vương Lục Viễn lại leo cây rồi. Nước Mỹ Hollywood, thế giới điện ảnh tại toàn bộ thế giới tới nói đều là thần thánh. Bọn hắn có được không có gì sánh kịp đặc hiệu. Có được thế giới đỉnh tiêm đạo diễn cùng thế giới đỉnh tiêm diễn viên, các loại thế giới đỉnh tiêm quay phim phối trí, toàn bộ thế giới người, tất cả mọi người hướng tới nơi này. Hướng tới có thể tại Hollywood có một chỗ ngồi cho mình. Nơi này, tại không biết chừng nào thì bắt đầu đã là thế giới phim trung tâm. Oscar thưởng, đồng dạng là thần thánh. Nó uy tín, nó cao thượng, nó là nước Mỹ phim người kiêu ngạo, là thế giới điện ảnh đỉnh phong. Tất cả mọi người hướng tới chí cao điện đường. Hollywood, tất cả đạo diễn cùng diễn viên cũng đang đuổi trục lấy Oscar tiểu kim nhân. Dù sao, chỉ có đứng tại trên sân khấu, bưng lấy tiểu kim nhân. Ngay trước toàn thế giới người mặt nói ra một hệ liệt phế phủ sâu vô cùng cảm nghĩ. Lúc này mới không uổng công chụp nhiều như vậy phim, nỗ nhiều như vậy lực. Mỗi một năm Oscar cạnh tranh đều là bát tiên quá hài. Cạnh tranh kịch liệt, các loại tin tức tại tất cả tạp chí lớn đầu đề thượng diện thiêu đốt. Nhưng là, đây hết thảy cách cục, ngay tại hôm nay bị đánh vỡ. Toàn thế giới người nằm mộng cũng nghĩ không ra Oscar thưởng lại biến thành dạng này. Là ra đê kích động chậm rãi đứng lên. Cảm tạ xong Lục Viễn cuối cùng cũng đã đi xuống sân khấu một khắc này. Toàn bộ Dolby rạp hát 90% trở lên người đều xuất hiện một loại hoảng hốt cùng cảm giác không chân thật. Năm nay, Mỹ Quốc 1900, bài Johnny cũng bài bởi đã từng một tên lưu manh. Loại này chênh lệch cảm giác thật sự là rất lớn. Đương nhiên, chênh lệch cảm giác càng lớn là tất cả mọi người cảm thấy toàn bộ Oscar thưởng cơ hồ đã bị Viễn Trình ôm đồm. Viễn Trình đem Oscar thưởng đánh đến phát rồ trình độ. Loại cảm giác này có thể dễ chịu sao? Oscar trong lịch sử cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Lần này cho Lục Viễn nổi bật đặc biệt ống kính rất dài. Tất cả mọi người nhìn xem chậm rãi ngồi xuống tới Lục Viễn. Tâm tình hết sức phức tạp. Viễn Trình phát trực tiếp trên bình đài, thậm chí đánh bạo liên tiếp. Như bước, ngọa tàu, chơi. À, người này vô địch thiên hạ, Oscar xong, loại hình các loại mưa đạn. Người này, vô luận đi đến nơi nào hắn đều là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Vô luận làm gì đồ vật, hắn luôn có thể sáng tạo để cho người ta khiếp sợ kỳ tích. Phá mất để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng ghi chép. Không thể nghi ngờ, năm nay Oscar thưởng cũng phá kỷ lục. Trên sân khấu son rõ ràng cảm giác bầu không khí có chút cổ quái. Thế là đã nói mấy cái hài hước cho cười phát triển một chút bầu không khí. Nhưng là, bầu không khí từ đầu đến cuối có chút là lạ. Theo tốt nhất nhân vật nam chính trao giải kết thúc về sau, Oscar ở giữa một hàng kia người cũng bắt đầu lục tục rời đi. Đối bọn hắn tới nói, năm nay Oscar thường kết quả nhường bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Không nói năm nay Oscar, trên thực tế năm ngoái Hollywood phim cũng làm cho bọn hắn hết sức khó chịu. Đã từng thống trị một phương, tại Hoa Hạ từ đầu đến cuối có bá chủ vị trí Hollywood phim lần thứ nhất nghênh đón thất bại. Mà Hoa Hạ phim tựa hồ bắt đầu lên phản kích khôi phục. Đầu năm nay, Hoa Hạ lục tục ngo ngoe cũng bắt đầu xuất hiện một chút giá thành nhỏ chế tác. Nhưng danh tiếng cùng phòng bán vé cũng không tệ. Có thể cùng Hollywood cùng một chỗ sánh ngang phim. Mà Hollywood thế giới điện ảnh đâu? Theo Lục Viễn đầu này, dã thú hung mãnh đột nhiên quật khởi. Hollywood phim hương vị bắt đầu có chút kỳ quái. Trên thực tế, có chút số liệu bắt đầu chậm rãi thay đổi. Năm ngoái, đằng đẵng một năm, Hollywood đều là Lục Viễn phim tin tức. Nước Mỹ phim trên mạng xếp hạng 10 vị trí đầu trong phim ảnh. Tối thiểu có 5 bộ là Viễn Trình, bên này phim. Mà lại những này phim toàn bộ đều là Lục Viễn biên kịch. Đây là một cái tàn khốc hiện thực. Cuối cùng chiến trường, còn thừa lại cái cuối cùng đề danh. Tốt nhất phim nhựa thưởng đề danh. Đương nhiên, Oscar cũng chỉ còn lại sau cùng cái này đề danh. Wilson yên lặng nhìn xem chung quanh từng cái người rời đi. Do dự liên tục về sau cuối cùng cũng rời đi hiện trường. Hắn cảm thấy, cuối cùng chiến trường, không có gì hy vọng có thể tranh đến tốt nhất phim nhựa. Thưởng, dù sao bỏ mặc là Star Wars, vẫn là Mỹ Quốc 1900, đều là để cho người ta tuyệt vọng tồn tại. Cuối cùng chiến trường, thật đúng là không có gì hy vọng. Đương nhiên, hắn có thể đi, nhưng là đạo diễn Brutucci không thể đi. Vị này đạo diễn còn nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi lấy cuối cùng phán quyết xuất hiện. Hắn không tin, cuối cùng chiến trường, cái thu được một hạng tốt nhất chụp ảnh thưởng loại này. Gần như an ủi thưởng tồn tại. Đó thật là quá khuất nhục không phải sao? Wilson vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi ra hiện trường, là Wilson vừa đi ra cửa ra vào thời điểm. Điện thoại di động của hắn vang lên một cái tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Sau đó, hắn phát hiện tự mình đoán được quả nhiên không sai. Cuối cùng chiến trường, thật cái thu được một hạng tốt nhất chụp ảnh thưởng. Sau đó cái khác giải thưởng toàn bộ bồi chạy. 06 năm Oscar tốt nhất phim nhựa thưởng ban, Mỹ Quốc 1900. Star Wars, chung quy vẫn là không có khả năng qua Mỹ Quốc 1900. Không bao lâu về sau, Wilson nhìn thấy đạo diễn Brutucci sắc mặt có chút tái nhợt đi ra. Khi nhìn đến tự mình thời điểm miễn cưỡng lộ ra một cái tiếu dung. Nhưng là kia một loại thất bại cảm giác bao phủ tại đạo diễn Brutucci bên người. Tựa như một tầng mây đen đồng dạng, tại một đám phóng viên vây công dưới. Hai người lại là không nói tiếng nào ngồi lên xe. Ồn ào náo động Dolby cửa rạp hát vẫn như cũ có thể nghe được. Viễn Trình, Ice Cream quầy hàng. Truyền đến loa gào to âm thanh. Năm nay Oscar, thật sự là phi thường đen tối một năm. Ta cảm thấy có nội tình. Năm nay Oscar, chính là có nội tình. Ngoặc kép, đạo diễn Brutucci nhìn thoáng qua. Viễn Trình, Ice Cream quầy hàng. Đột nhiên nhắm mắt lại cảm khái bắt đầu. Wilson lại là yên lặng nhìn xem Dolby rạp hát dần dần rời đi phương hướng. Ánh mắt phức tạp đến không biết nên nói cái gì. Cho tới giờ khắc này, hắn như cũ có một loại bị người hung hăng quất một cái tát cảm giác. Mà lại một tát này còn đau nhức. Khó chịu không giúp đỡ sao? Là tốt nhất phim nhựa thưởng trao giải khách quý kết đem tiểu kim nhân thưởng đưa tới đai lần trong tay, đồng thời rất nhiệt tình theo sát đai lần nắm tay về sau. 06 năm Oscar tại từng đợt khuất nhục âm thanh bên trong hoàn toàn kết thúc. Khi thấy vị này dáng người yểu điệu, nhưng lại dường như thiên sứ mỹ lệ nữ hài tử về sau. Tất cả mọi người trong lòng không tự chủ được xuất hiện một tia nghi hoặc. Cái này tóc vàng nữ hài đến cùng là ai? Là những người này nhìn thấy kết cái tên này, đồng thời tra được nàng tính cùng nàng phụ thân về sau. Hết thảy lại bắt đầu khác biệt. Phụ thân của nàng là ai? Thế giới nhà giàu nhất Fry. Nàng là thế giới nhà giàu nhất Fry nữ nhi. Oscar lớn nhất nhà tài trợ là ai? Fry nhà công ty, tất cả mọi người đột nhiên minh bạch một sự kiện, đó chính là Fry dùng tự mình tiền giấy năng lực tại bưng lấy mình nữ nhi kết xuất đạo. Oscar trao giải khách quý, bản thân cái này chính là một cái to lớn chủ đề. Tương đương với hướng toàn bộ thế giới rạp chiếu phim tuyên bố. Nữ nhi của nàng, vị này đệ nhất thế giới phú hào công chúa muốn xuất đạo. Cái này một đợt lại thêm Lục Viễn trước đó cứ vậy mà làm một sóng lớn, Titanic, tin tức. Tốt a, mới xuất đạo, thậm chí còn không có chính thức đóng phim liền đã có được thế giới đỉnh tiêm không thể địch nổi. Tài nguyên, xuất đạo, tức đỉnh phong, nếu như Titanic, phim không mất tiêu chuẩn, bạo hỏa một đợt, như vậy, kết cơ hồ vô địch. Tại một trận trong tiếng âm nhạc, 06 năm Oscar thưởng cuối cùng kết thúc. Phía ngoài phóng viên cùng các truyền thông trong nháy mắt liền mãnh liệt vây quanh toàn bộ Dolby. Rạp hát cửa ra vào, tranh nhau chen lấn nghĩ trị một đợt lớn tin tức ra. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Dolby rạp hát đi tới một đám miễn cưỡng lộ ra nụ cười người. Đầu xuân thời tiết có như vậy một tia lành lạnh cảm giác. Không ít người cũng nắm thật chặt thân thể. Có một loại đông lạnh tận xương tùy cảm giác. Đương nhiên, còn có một số người quay đầu nhìn thoáng qua Dolby rạp hát. Ánh mắt bắt đầu ngũ vị tạp trần. Tất cả mọi người lúc tiến vào đều là giấu trong lòng hy vọng cùng mơ ước. Nhưng là lúc đi ra, lại mãnh liệt ra một loạt tuyệt vọng cùng thở dài. Oscar thì hủy, ngoặc kép, từ giờ trở đi, theo 06 năm bắt đầu. Oscar thưởng đã không còn là Oscar thưởng. Ngoặc kép, trên thế giới này đã không còn đã từng Oscar thưởng. Ta hoài nghi, năm nay Oscar thưởng chính là tấm màn đen. Ngoặc kép, đây thật là một lần hỏng bét Oscar. Một người, đem toàn bộ Oscar cũng hủy. Đây không phải chúng ta muốn Oscar. Ngoặc kép, là các phóng viên vây lên những người này về sau. Những người này rốt cục nhịn không được nói ra một hệ liệt để cho người ta nghe phi thường mặt trái. Trong giọng nói xen lẫn không cam tâm cùng phẫn nộ, đương nhiên còn có một cỗ bất kể thế nào dãy giụa đều chỉ có thể thất bại cảm giác bất lực. Không có biện pháp, thật không có biện pháp, các phóng viên nhưng không có loại tâm tình này. Bọn hắn vô cùng hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào đào sơi những này đếm không hết phàn nàn thanh âm. Mỗi một cái thanh âm đối bọn hắn tới nói đều là ngày mai điểm nóng. Đều là to lớn chú ý điểm cùng mâu thuẫn điểm. Century công ty bên trong, Andrew xem hết Oscar thường phát trực tiếp về sau cầm lên một cái xì gà quất. Đồng thời ánh mắt nhìn phương xa. Hôm nay là trời nắng. Nhưng là, trên bầu trời nhưng không có mặt trăng cũng không có tinh tinh. Phương xa thành thị Hollywood vẫn như cũ là đèn đuốc rã rời. Nổi lên mấy phần sống về đêm sắp bắt đầu mê ly. Xì gà quất một cái lại một cây. Mặc dù không có qua phổi, nhưng hắn lại bắt đầu vô duyên vô cớ ho khan. Là quất bốn cái về sau. Hắn cúi đầu nhìn một chút xì gà. Sau đó, con người trong nháy mắt co rụt lại, cả người lông tơ thẳng lên, cuối cùng lập tức cầm lấy trên bàn nguyên hộp xì gà ném vào trong thùng rác. Xì gà nhường vốn cũng không phải là rất thoải mái tâm tình trở nên càng phát ra không xong bắt đầu. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, khi hắn cuối cùng đem loại này hỏng bét cảm xúc đè xuống tới về sau. Hắn lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra điện thoại, cho trợ thủ Lina bấm một cái mã số. Huy, buổi sáng ngày mai 8 điểm, công ty tất cả quản lý chi nhánh trở lên cao tầng. Đến phòng họp, đồng thời, thông báo một chút ban giám đốc. Cần phải làm cho tất cả mọi người cũng toàn bộ trình diện. Ngoặc kép, nói chuyện điện thoại xong về sau. Andrew thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc. Hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là hắn nhưng lại không thể không thừa nhận giờ này khắc này Lục Viễn tựa như một đóa mây đen. Nhất dạng che khuất bầu trời, bao phủ trong lòng của hắn, ép tới hắn không thở nổi. Trên thực tế, chẳng những là Century công ty quyết định mở một trận hội nghị trọng yếu. Thậm chí cái khác tất cả công ty cao tầng cũng tụ tập được các loại cổ đông bắt đầu tiến hành một. Trận trước nay chưa từng có hội nghị, trận này hội nghị điểm trung tâm, chính là Lục Viễn, Mike Davis, ngươi thế nào, ngươi buổi hòa nhạc đâu, ngày mùng 1 tháng 3 buổi hòa nhạc đâu, ta một mực chờ ngươi thông chi, từ năm trước tháng 12 bắt đầu nói ra bắt đầu buổi hòa nhạc, sau đó đến năm nay một tháng, sau đó đến tháng 2, hiện tại là tháng 3. Lục Viễn, Một tháng lại một tháng. Chẳng lẽ muốn đợi đến sang năm ba tháng sao? Ngươi lại một lần nữa lừa gạt tình cảm của ta. A, ta lập tức xử lý. Lúc nào? Ngày 1 tháng 4, hiện tại là tháng 3 29 ngày. Ngươi còn có 3 ngày thời gian. Ngươi xác định thời gian đủ rồi. Đủ rồi, ta trên thực tế một mực tại chu bị lấy. Ta đột nhiên không thể tin được ngươi. Tin tưởng ta, Mikio, chúng ta là bằng hữu. Ngoặc kép, tại Hollywood bị Lục Viễn âm ảnh bao phủ đồng thời. Lục Viễn bản thân lại bị Mike Davis không thể làm gì thanh âm bao phủ. Lục Viễn lại một lần nữa thả Mike Davis bồ câu. Sau đó, hắn rốt cục lại đưa cho Mike Davis một cái hứa hẹn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.